Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, Kakashi. Ta cũng không tiếp tục Thiếu Lam. 5/5, cầu 40, Kakashi. Ta cũng không tiếp tục Thiếu Lam. Keng. Chúc mừng ngươi thành công rèn đúc một viên ba tinh giới chỉ. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 200. Xích kim thiết mẫu mỏ sao 30. Trang bị: U Lam ngôi sao. Chiếc nhẫn. Đánh giá: ba tinh thuộc tính. Lực lượng cộng 1. Tinh thần cộng 3. Thể chất cộng 1. Kỹ năng: U Lam chi Izumi. Bị động: mỗi 3 giây khôi phục 1 điểm chakra. Chủ động: trong nháy mắt khôi phục 150 điểm chakra. Làm lạnh 8 giờ. Nhiều nhất nhưng điệp ra 3 lần. Giá bán: 980. Không không, không đeo lên cái này, mai còn có lưu dư ôn chiếc nhẫn. Không đến 3 phút, Nanoha chakra liền hoàn toàn khôi phục. Chiếc nhẫn này thuộc tính vừa nhìn liền biết là vì Thiếu Lam nhân sĩ lượng thân định chế. Nanoha đã nghĩ kỹ giao dịch đối tượng, thừa dịp U Lam thiết mỏ còn có còn thừa. Nanoha lại dựa theo trước đó phương thức, lại rèn tạo ra được một chiếc nhẫn. Không biết là bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, vẫn là rèn đúc quá trình bên trong độ nóng trong lò quá cao. Cái này mai mới xuất lô chiếc nhẫn thuộc tính chỉ có trước đó 1/3. Keng, đi qua dung luyện lô dung luyện sau hình thành thỏi kim loại. Trực tiếp từ da liệu miệng rơi xuống làm lạnh trong rãnh. Sinh ra hơi nước ở trong phòng tràn ngập ra. Từ khi Nanoha từ Kazekic Rasa nơi đó trở về, vẫn uốn tại bên trong phòng của hắn. Nếu như không phải rèn sắt âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, Kakashi đều coi là Nanoha đã nguội, đã từ làng lá đi ra 3 ngày nhiều. Dù là nội dung bên trong cực kỳ đặc sắc, lật xem số lần về sau, Kakashi cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đoạn tuyệt tinh thần lương thực Kakashi lại biến thành một đầu không có chút nào đấu trí chết cá ướp muối. Cả ngày nằm trong sân phơi nắng. Bì bì đâu? Bì bì ở nơi nào? Temari ở những người khác xem ra là chỉ là có chút nghịch ngợm ưa thích gây sự. Nhưng là Pichu trong suy nghĩ ác ma. Hôm qua Temari Kankuro các nàng 2 tỷ đệ. Vậy mà thừa dịp Pichu không chú ý, đưa nó cột vào chơi diều khung xương bên trên, bay trên trời có hơn nửa giờ. Pichu tâm linh nhỏ yếu nhận lấy nghiêm trọng tàn phá, cho tới nghe được Temari thanh âm, liền dọa đến chạy tới Nanoha trong phòng. Keng, Nanoha rơi hạ tối hậu một chùy, phong bạo chi chùy rốt cục rèn đúc hoàn tất. Này 2 ngày cơm nước không có dính Kiba. Lúc này Nanoha thân thể vô cùng suy yếu, nhìn thoáng qua phong bạo chi chùy thuộc tính về sau, Nanoha vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngủ hắn cái thiên hôn địa ám. Vật phẩm: phong bạo chi chùy đánh giá 4 tinh nửa, lược có tì vết. Thuộc tính: lực lượng cộng 5, nhẹ nhàng cộng 11, sấm chớp mưa bão cộng 13. Kỹ năng: phong bạo đả kích, rèn đúc quá trình bên trong, có thể đem chakra chuyển hóa làm nhiệt năng, không hao tổn truyền thâu đến trong tài liệu, đem vật liệu trong nháy mắt làm nóng đến 1600 độ. Mỗi lần đập tiêu hao 5 điểm chakra. Giá bán: không thể bán ra cái này, cái búa cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là dùng cho nhẫn cụ rèn đúc. Nhẹ nhàng giảm bớt cái búa tự thân trọng lượng. Sấm chớp mưa bão thì là giao phó cái búa làm nóng nguyên vật liệu đặc tính. Sử dụng dung luyện lô cùng phong bạo chi chùy đều cần tiêu hao đại lượng chakra. Có lẽ là hệ thống nhìn bất quá Nanoha thực lực tăng trưởng quá chậm, dùng cái này đến bức bách hắn tăng trưởng thực lực. Keng, keng, keng. Khoảng cách ước định kỳ hạn còn có 2 ngày. Nanoha đã đem đơn đặt hàng cần thiết lượng rèn tạo ra được hơn phân nửa. Có phong bạo chi chùy trợ giúp tố hình Nanoha, Trên cơ bản ba cái búa liền có thể giải quyết một thanh phi tiêu. Trên thân bởi vì suất mồ hôi không có kịp thời thanh lý, đều đã phát thiêu phát xấu. Nanoha buông xuống cái búa đi ra khỏi cửa phòng. U, rốt cục bỏ được đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên trong. Ta đều cũng định đem tiểu gia hỏa này bán đổi tiền. Pichu mấy ngày nay là trải qua nước sôi lửa bỏng, tựa như địa ngục sinh hoạt. Temari các loại cả Pichu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, gột vào chơi diều bên trên, pháo kép bên trên, các nàng đều đã chơi chán. Hai tỷ đệ hôm nay chuẩn bị đem Pichu chói một chương Explosion tác thượng thiên. Đây chính là thật sẽ lên trời. Pichu nhìn thấy Nanoha thời điểm lệ nóng doanh tròng, quay hàm phình lên nhảy đến Nanoha trên bờ vai, điên cuồng phóng thích điện giật, đồng thời còn định dùng liên hoàn bàn tay loại này hung tàn tuyệt chiêu. Muốn dùng cái này biểu đạt hắn Pichu đối chủ nhân Nanoha thật sâu tưởng niệm chi tình. Chiếc nhẫn này thế nhưng là ta đắc ý nhất tác phẩm. 1.500.000 bán cho ngươi. Nanoha liền đem U Lam ngôi sao ném về phía Kakashi. Kakashi từ hỏa quốc biên cảnh đến xa ẩn thôn, dọc theo con đường này vì Nanoha giải quyết mấy chục cái có can đảm đánh hắn chủ ý cường đạo sa mạc. Kakashi đã có tiếng thiếu lam. Nguyên bản Nanoha chuẩn bị đem cái này Mai U Lam ngôi sao tiện nghi ném một cái ném bán cho hắn. Ai biết mới ra đến liền bị Kakashi trào phúng. Nguyên vốn chuẩn bị bán hắn 1.200.000 hai. Nanoha lập tức nâng giá đến 1.500.000 hai. Chiếc nhẫn, loại màu sắc này không thích hợp ta. Liếc qua về sau, Kakashi uẩn chuyển cự tuyệt Nanoha. Hoa 1.500.000 mua một cái bình thường chiếc nhẫn, Kakashi cảm thấy cũng chỉ có loại kia đầu tú đậu người mới sẽ làm được. Tiếp nhận U Lam ngôi sao đeo lên về sau, Kakashi cảm giác được trong cơ thể mình tự động bắt đầu đề luyện ra từng sợi chakra. Những này chakra chậm rãi hội tụ tại trong giới chỉ, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà chậm chạp tiêu tán. Cảm nhận được a, chiếc nhẫn kia có thể tiếp tục khôi phục chakra, hơn nữa còn có thể chứa đựng bộ phận chakra. Đại khái tương đương với một cái B cấp nhẫn thuật lượng. Kakashi vuốt ve chiếc nhẫn, thầm nghĩ, lão tử cũng không tiếp tục thiếu lam. Lôi độn, thiên điều Chidori, cái gì? Ta muốn dùng bao nhiêu lần liền dùng nhiều thiếu. PS, một chương này là bổ 25 ngày. Trang web thăng cấp mấy ngày nay. Các ngươi cho là ta tồn cảo. Cái này hai tuần phần lớn thời giờ ta đều tại cá ướp muối. Tồn cảo chỉ có tầm 10 chương. Không có bảo càng để cho các ngươi thất vọng. Khôi phục đổi mới sau là chư thần chi chiến. Ta cái này nhỏ bị vùi dập giữa chợ liền không tham dự. Đi ngủ sớm một chút, mạng chó quan trọng. Chuồn đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.